Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2269, chương 2274, thắng lợi trở về Hạ Minh. Vù vù, bầu trời xa xa bên trong, có mấy đạo thân ảnh, nhanh như thiểm điện hướng về Đại Hạ Vương quốc vương cũng bay đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, thậm chí vang lên âm bảo thanh. Mấy người này, khí tức to lớn, những nơi đi qua, đều là mang theo một hồi náo loạn. Không ít người đều là đối nghị luận ầm ĩ. Siêu siêu, ngoặc kép chấm hỏi, thứ quỷ gì? Có người nhịn không được lớn tiếng hỏi, giống như có một cái hắc ảnh theo bên trên bay qua. Lại có người nói, là Huyền Tâm Tông cao thủ, là Huyền Tâm Tông cao thủ. Có người nhịn không được hít sâu một hơi, kích động nói ra, Huyền Tâm Tông cao thủ. Không ít người nghe vậy, đều là hơi sững sờ, nghi hoặc hỏi, Huyền Tâm Tông cao thủ chạy thế nào đến Đại Hạ Vương triều tới? Đúng vậy a, theo ta được biết, Huyền Tâm Tông cùng Đại Hạ Vương triều ở giữa, tuy nhiên không tính là có cái gì mâu thuẫn, nhưng cũng tuyệt đối không thân mật mới đúng. Dạng này cao thủ bước vào Đại Hạ Vương triều, hẳn không phải là đến từ loại du ngoạn a. Lại có người nhịn không được nói ra, nghe nói trong khoảng thời gian này Thái tử Điện Hạ có một cái âm mưu. Có người đột nhiên thấp giọng nói ra, âm mưu? Tại chỗ người đều là hơi sững sờ, chợt nhướng mày, lúc này hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyền Tâm Tông bên trong có một cái gọi là Hạ Ngày Mai mới. Nghe đồn chém giết 3 tên Đại Hạ Vương triều hoàng tử. Vì vậy Thái tử Điện Hạ thiết lập cái kế tiếp cục. Đem từng người gọi Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh nữ nhân cho bắt tới. Mục đích cũng là dẫn tới Hạ Minh cái này người. Có chút người biết chuyện cẩn thận từng ly từng tí. Nói, lời vừa nói ra, càng là khiến những người này một trận chấn động, rung động nói ra, người nói Hạ Minh chém giết 3 tên Đại Hạ Vương triều hoàng tử. Gia hỏa này, sống đủ sao? Đúng vậy a, cho nên Đại Hạ quốc quân nổi giận, thế muốn chém giết Hạ Minh. Người này lại nói như vậy, Huyền Tâm Tông người, là vì Huyền Tâm Tông đệ tử tới. Có chút nhạy cảm người, lúc này phát giác được cái này ở giữa quan hệ. Đại Hạ Vương triều bắt Huyền Tâm Tông đệ tử, Huyền Tâm Tông người tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó hai cái quái vật khổng lồ liền sẽ đối cùng một chỗ. Một khi Huyền Tâm Tông cùng Đại Hạ Vương triều khai chiến, hậu quả kia là vô pháp tưởng tượng. Đi, chúng ta cùng đi Đại Hạ Vương triều nhìn xem. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có chút hiếu kỳ thân người hình nhất động, chính là hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Phương hướng này cũng rõ ràng là Đại Hạ Vương triều chỗ phương hướng. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vù vù, ngoặc kép chấm hỏi. Cùng lúc đó, tại cái này một phương hướng khác, có một bóng người di chuyển nhanh chóng lấy. Đạo thân ảnh này thân mang áo đen, hồng quang đầy mặt, xem ra có chút hưng phấn. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh cũng không biết hắn bị truyền tống đến địa phương nào. Tóm lại, nơi này khoảng cách Đại Hạ Vương đô chỉnh một chút có 10.000 dặm xa. Chờ Hạ Minh tìm tới Huyền Tâm Tông phương hướng về sau, chính là nhanh chóng hướng về Huyền Tâm Tông chạy đi. Dù sao nơi này quá mức nguy hiểm. Nếu là Hạ Lâm Lang phát ra mệnh lệnh, toàn bộ Đại Hạ Vương hướng đều sẽ bị phong bế. Chỉ bất quá, cái này phát ra mệnh lệnh cũng cần thời gian nhất định. Gia hỏa này chỉ sợ bây giờ còn đang nghĩ, chính mình còn ở lại chỗ này Đại Hạ Vương đô bên trong a. Hạ Minh không khỏi có chút buồn cười. Bây giờ hắn chuyển không Đại Hạ Vương đô bảo khố, cái này tuyệt đối sẽ để Đại Hạ Vương đô thương cân động cốt. Suy nghĩ một chút Hạ Lâm Lang sắc mặt, Hạ Minh không nhịn được cười một tiếng. Lần này là đã hai lần để Hạ Lâm Lang ăn thiệt thòi a. Thật nếu nói, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Minh làm đến. Chỗ nào sợ là Huyền Tâm Tông Lý Huyền Thông, cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này. May ra hắn cách Huyền Tâm Tông không phải xa như vậy. Phương hướng cũng không có sai lầm quá nhiều. Nếu là bị truyền tống đến cùng Huyền Tâm Tông ngược lại phương hướng, cho dù là Hạ Minh đều muốn khóc. Hạ Minh thân hình tại cái này không trung liên tiếp lướt động, tốc độ cũng là tương đương nhanh, đại khái phi hành 5 ngày, Hạ Minh cái này mới đi đến Huyền Tâm Tông phạm vi bên trong. Hạ Minh tìm một chỗ người ở thưa thớt địa phương, đem Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh theo càn khôn giới chỉ bên trong cho phóng xuất. Chờ Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh xuất hiện chốc lát, hai người đều là hơi sững sờ. Chờ thấy rõ Hạ Minh thời điểm, hai người đều là nhịn không được nói: chúng ta đi ra, Hạ Minh, hiện tại thế nào? Hàn Thiên Giác vội vàng hỏi, ngươi có sao không đây? Ta không sao. Hạ Minh tinh thần có chút uể oải, đổi thành người nào, không biết ngày đêm lên đường, đuổi như thế 5 ngày, đoán chừng tinh thần đều sẽ không quá tốt. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, hiện tại chúng ta tại Huyền Tâm Tông phạm vi địa bàn bên trong. Nói như vậy chúng ta trốn tới. Bạch Băng Thanh rung động nhìn Hạ Minh liếc một chút, thật không thể tin hỏi, trốn tới. Tê, Bạch Băng Thanh nhịn không được hít sâu một hơi. Nàng thế nhưng là biết, cái này Đại Hạ Vương triều như long đàm hổ huyệt, lại bị hắn trốn tới. Cái này sao có thể? Cho dù là một tên hóa hình cảnh cao thủ tiến vào Đại Hạ Vương triều, cũng cơ hồ là chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ là môn phái có người đến? Nghĩ tới đây, Bạch Băng Thanh nhịn không được hỏi, có phải hay không chúng ta môn phái người tới? Không phải. Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Bạch Băng Thanh khuôn mặt biến đổi, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ánh mắt này chỗ sâu, lại là xen lẫn một chút rung động. Thật sự là quá kinh khủng. Hạ Minh vậy mà thoát đi Đại Hạ Vương triều. Người nào không biết, thiên lao phòng giữ xâm nghiêm. Mà Hạ Minh không chỉ có đem bọn hắn từ thiên lao bên trong cứu ra, còn thoát đi Đại Hạ Vương triều. Dạng này thực lực, dạng này thiên phú, cho dù là Bạch Băng Thanh đều là có vẻ không bằng. Hiện tại chúng ta đã tiến vào Huyền Tâm Tông phạm vi bên trong, cũng là không cần sợ Đại Hạ Vương triều người. Chúng ta bây giờ thì chạy tới Sơn Môn. Hạ Minh có chút gấp rút nói ra. Tốt. Hàn Thiên Giác cũng là gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này bọn họ bị Đại Hạ Vương triều quan tại thiên lao bên trong, có thể nói là làm bọn hắn một trận lo lắng hãi hùng. Chúng ta đi thôi. Hạ Minh hít sâu một hơi, chân đạp hư không, hướng về Huyền Tâm Tông bên trong chạy đi. Hạ Minh chỗ lấy làm như thế, cũng là vì tránh cho bại lộ càn khôn giới chỉ. Lúc này thời điểm Bạch Băng Thanh đuổi theo Hạ Minh tốc độ, cùng Hạ Minh đứng sóng vai, Bạch Băng Thanh đón đến nói, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Đa tạ. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút. Hắn tự nhiên biết Bạch Băng Thanh nói là cái gì. Thứ này nếu là bạo lộ ra, chỉ sợ cả cổ đại lục đều sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. Giả người vật chứa, thật sự là quá chân quý. Không phải do những người này không tâm động, chỉ sợ sẽ là Huyền Tâm Tông bên trong một ít trưởng lão biết, đoán chừng đều sẽ động tâm. Cảm ơn ngươi. Bạch Băng Thanh sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút, môi đỏ khẽ mở, nói khẽ, ha ha, chúng ta là bằng hữu, không đúng sao? Hạ Minh mỉm cười, nói, chúng ta là bằng hữu. Bạch Băng Thanh lại nói ra câu nói này thời điểm, bộ mặt hết sức chăm chú, tựa hồ tán thành Hạ Minh người bạn này đồng dạng. Mà Hạ Minh nghe vậy thì là mỉm cười, cũng không có nói thứ gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.